bất quá 3 năm liền có thể bước vào kiếm hầu. Tống Vân Ca nói, vậy ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự sát tạ tội. Kinh Lãnh Sơn đều đi ra, không phải là muốn giết ngươi không thể. Mai Hoành nhíu mày, cứ như vậy, ngươi liền không thể ra khỏi thành. Bạch Hổ Vệ nhưng là muốn ra khỏi thành giết Thiên Mị, Tống Vân Ca không thể ra khỏi thành, vậy liền không thể lập đại công. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Bạch Hổ Vệ xuất động thời điểm, hắn còn dám quấy nhiều đó chính là cùng toàn bộ tứ linh vệ đối đầu. Chưa hẳn không dám. Mai Hoành lắc đầu, Vân Thiên Cung làm việc âm hiểm, không thể khinh thường. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, vậy được rồi, trước giải quyết hắn. Giải quyết như thế nào? Mai Hoành nói. Đã hắn nhất định sẽ giết ta, vậy ta liền ra khỏi thành, nhìn hắn có dám hay không ra giết. Người điên Mai Hoành quýnh lên, lập tức dừng lại, từ từ xem hắn, ngươi có chủ ý gì? Tống Vân Ca cười cười, ngươi đoán được. Mai Hoành đôi mắt sáng lấp lóe không yên, chần chờ nói, cứ như vậy, vậy các ngươi cùng Vân Thiên Cung thật muốn trở mặt. Thì tính sao? Tống Vân Ca thản nhiên nói. Nếu như Sở Hiểu Vân bất tử, hắn không có như vậy cực đoan ý nghĩ. Lục Tông Minh ước rất trọng yếu, một khi hủy đi, đánh nhau không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn hiện tại lại hoàn toàn cải biến ý nghĩ. Người thật điên rồi. Mai Hoành lắc đầu. Tống Vân Ca quay người liền đi. Mai Hoành theo sát phía sau, vẫn là kéo dài một chút tốt, chớ nóng vội làm quyết định. Tống Vân Ca trực tiếp leo lên tụ phúc lâu, Dương Vân Nhạn vừa vặn cả dĩ hạ chờ ở nơi đó, rượu đã chấm tốt. Chương 103, cạm bẫy. Tống Vân Ca ngồi xuống, bưng chén rượu lên, Mai thập trưởng, sau ngày hôm nay chính là ngươi dưới trướng một viên, nguyện chúng ta có thể nhiều lần lập đại công, đem những người khác giẫm tại dưới chân. Mai Hoánh lộ ra tiếu dung. Lời này rất được nàng tâm, muốn đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân, nhất là muốn vượt trên Trác Tiểu Huyền. Dương Vân Nhạn nâng chén xinh đẹp cười nói, Mai thập trưởng, mời chiếu cố nhiều. Ta nhưng chiếu cố không được ngươi. Mai Hoánh tức giận. Nàng chính là Tống Vân Ca theo đuôi, hắn nói cái gì nàng làm cái gì. Một chút không có nữ nhân ngông nghênh. Nàng là cực không để vào mắt, cảm thấy dạng này quá mất mặt. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống, vậy chúng ta liền tản đi đi. Vân Nhạn, ngươi cùng Mai thập trưởng cùng một chỗ, nhìn nàng một cái an bài, ta về trước đi. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Vân Nhạn nói. Nàng biết Tống Vân Ca hiện tại tình cảnh gian nan, khắp nơi nguy hiểm, từng bước gian khổ. Vân Thiên Cung ám tiễn không biết từ chỗ nào bắn ra. Tống Vân Ca khoát khoát tay đi xuống lầu. Mai Hoánh từ cửa sổ nhìn xuống. Nếu mày nhìn chằm chằm hắn tiến vào đám người, sau đó nhìn thấy hai cái lao giả như du ngư theo sát hắn một đoạn, sau đó lại đổi một người theo hắn một đoạn, tiếp lấy lại là một người. Nàng tầm mắt bên trong liền đổi ba người theo đuôi Tống Vân Ca, Vân Thiên Cung quả nhiên là không có ý định bỏ qua hắn. Nàng mặt ngọc câm trầm, trầm mặc không nói. Dương Vân Nhạn cũng nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Mai Hoánh quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào, ngươi không lo lắng? Dương Vân Nhạn nói, lo lắng cái gì? Vân Thiên Cung ám sát. Cái này ngược lại không làm sao lo lắng. A, hắn ứng phó ám sát vẫn rất có một bộ, Vân Thiên Cung nghĩ bằng ám sát đối phó hắn, đó chính là tính lầm. Giống như hắn bao nhiêu lợi hại giống như. Mai Hoánh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Dương Vân Nhạn cười nói, nếu như hắn không lợi hại, Mai thập trưởng ngươi cũng sẽ không ở lúc này mời chào hắn, tuệ nhãn cao siêu. Vân Thiên Cung là Vân Thiên Cung, tứ linh vệ là tứ linh vệ. Mai Hoánh hừ nhẹ, huống hồ hắn thật muốn bị Vân Thiên Cung giết, ta cũng không có gì tổn thất. Chắc không được hắn tuyệt không khách khí. Dương Vân Nhạn cười nói. Mai Hoánh nói, hắn đều như vậy, ngươi còn có thể cười được, thật là tâm lớn. Dương Vân Nhạn nói, đây không tính là cái gì, hắn chịu được. Mai Hoánh lắc đầu không muốn nói thêm nữa. Cái này Dương Vân Nhạn thật sự là chúng Tống Vân Ca độc, khăng khăng một mực tin tưởng hắn, giống như hắn là thiên hạ đệ nhất giống như. Tống Vân Ca trở về một chuyến Thiên Nhạc biệt viện, gặp Tân Bất Ly, sau đó trực tiếp ra khỏi thành, hướng Đại La thành bên ngoài mà đi. Đi hơn 10 dặm. Đi vào quần quận Thiên Âm Hà trước. Mặt sông trăm mét rộng, nước sông cuồn cuộn, lao nhanh gào thét, phảng phất trong sông cất giấu vô số quái thú lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến nuốt mất chính mình. Tống Vân Ca xoay người lại, nhìn về phía chậm rãi mà đến Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn dừng ở ngoài một trượng, bình tĩnh nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, quả nhiên nói được thì làm được, không buông tha ta. Ngươi phải chết. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, La sư thúc, lần này nên đi ra rồi hả? Hắn đối La Sĩ Anh là cực kỳ bất mãn. Hắn lúc trước trực tiếp dùng Già Thiên Quyết ẩn lên hai người, miễn cho lại hướng phía trước lại gặp nguy hiểm. Quyết định này cuối cùng dẫn đến Sở Hiểu Vân bỏ mình, nhưng quyết định này lại là bởi vì La Sĩ Anh. Đương nhiên, cũng có mình muốn mau sớm lĩnh hội vô sinh kinh nguyên cớ, cho nên một mực ảo nào không dứt, cũng giận lây sang La Sĩ Anh. La Sĩ Anh phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Kinh Lãnh Sơn sau lưng ngoài một trượng, lắc lắc đầu nói, ta thật không muốn lấy lớn lớn nhỏ. Rồi trá. Một đạo khác thanh âm vang lên. Sở Nam Nhai đã phiêu lạc đến Kinh Lãnh Sơn bên người. Sở Nam Nhai bạch đi rìa tung bay, nhàn nhạt quét mắt một vòng La Sĩ Anh về sau, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền, sở tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sở Nam Nhai hừ một tiếng nói, tiểu tử lợi hại, đem ta đều đùa nghịch. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Tống Vân Ca lắc đầu nghiêm mặt nói, đối tiền bối tôn kính tuyệt không phải hư giả. Thì tính sao? Sở Nam Nhai khẽ nói, nói tốt cũng vô dụng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ sở tiền bối quên nhân tình kia? Sở Nam Nhai khẽ giật mình. Tống Vân Ca mỉm cười nói, lá thư này ân tình chẳng lẽ sở tiền bối không muốn nhận? Vậy liền được rồi. Tốt ta, ân tình người về tình, ân oán về ân oán. Sở Nam Nhai nói. Tống Vân Ca nói, vậy ta chỉ có một cái yêu cầu, không thể giết La Sư Thúc. Tốt, ta đáp ứng. Sở Nam Nhai khẽ nói, ngươi hẳn là cho chính ngươi cầu tình. Tống Vân Ca cười cười, chỉ cần La Sư Thúc tại, ta liền có thể mạng sống. La Sĩ Anh tức giận, tiểu Tống, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta còn dùng hắn tha là ta tha cho hắn. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi rút ra trường đao, xoay người sang chỗ khác đối mặt La Sĩ Anh, thản nhiên nói, La tiền bối, tha thứ ta đã tội. Sở Nam Nhai giơ ngón tay cái lên, tiểu Kinh, đầu chính là Linh. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca, ha ha cười nói, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, Tống Vân Ca, có phải là trợn tròn mắt không nghĩ tới tiểu Kinh sẽ làm như vậy đi. Tống Vân Ca gật đầu, quả nhiên lợi hại. Như vậy phản ứng xác thực rất thông minh. Vậy ngươi còn có cái gì có thể nói? Sở Nam Nhai nói, vừa rồi nhân tình kia đã dùng hết, ta muốn hạ sát thủ. Tống Vân Ca nói, vậy liền nhìn sở tiền bối đánh thắng được hay không Lục Sư Huynh. Hắn vừa mới nói xong, phanh một tiếng vang trầm, từ thiên âm hà bên trong chui ra một bóng người, khôi ngô cường tráng lại nhẹ nhàng vô thanh bay xuống tại Tống Vân Ca bên người. Kinh Lãnh Sơn nhíu mày nhìn về phía đạo nhân ảnh này, lạnh lùng nói, Lục thiếu chủng. Cái này khôi ngô thanh niên oai hùng bức người, thần sắc lãnh nạo, chắp tay đứng tại Tống Vân Ca bên người, ngạo nghễ nói, Kinh Lãnh Sơn, các ngươi Vân Thiên Cung là sống ngán đi thật muốn cùng chúng ta Thiên Nhạc Sơn khai chiến. Chết chín cái đồng môn, gì tiếc một trận chiến. Kinh Lãnh Sơn ngạo nghễ. Lục thiếu trùng khe nói, một khi khai chiến, chết cũng không chính là 9 cái, là 90, 900 cái. Thì tính sao? Kinh Lãnh Sơn trầm giọng nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn nếu như quay người liền đi, ném rơi Tống Vân Ca cái này vương hữu, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, một mạng chống đỡ chín mệnh, các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm lợi lớn. Ha ha. Lục thiếu trùng phát ra cười lạnh một tiếng. Kinh Lãnh Sơn khe nói, nếu như thế còn không được, vậy chúng ta Vân Thiên Cung không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. Chiến liền chiến. Lục thiếu trùng gào to, vậy liền trước diệt ngươi. Hắn đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo điện quang lại là càn quét sở Nam Nhai. La Sĩ Anh thì phóng tới Kinh Lãnh Sơn. Tống Vân Ca người nhẹ nhàng lui lại, tránh đi bọn hắn cuồng bạo khí lưu, hơi híp mắt quan sát thiên âm hà. Hắn vọng khí thuật phía dưới nhìn thấy trong sông còn có người, là Thiên Nhạc Sơn cao thủ. Hắn thông qua Tân Bất Ly đã biết, Thiên Nhạc Sơn nguyên bản tại Đại La thành phụ cận cao thủ rút đi nơi khác, Sở Hiểu Vân cái chết để Thiên Nhạc Sơn tức giận, lập tức điều động càng nhiều nhân thủ. Hắn đứng tại Thiên Âm Hà một bên, nhìn xem bốn cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ chém giết. Đồng dạng là Vân Thiên Cung đao pháp, Sở Nam Nhai như mãnh hổ hạ sơn, mà Kinh Lãnh Sơn giống như voi nổi giận. Đồng dạng là Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, La Si Anh phiêu giật mà sắc bén, Lục Thiếu Trùng lại được mãnh bá đạo, như núi cao biển rộng. Tống Vân Ca nhìn xem bọn hắn chém giết thu hoạch cực lớn, thiên kiếm thiên đao thôi động cùng bình thường đao kiếm cũng không cùng. Hắn âm thầm tại mô phỏng, nếu như đụng phải bọn hắn thiên đao thiên kiếm, lấy kiếm thần một thức ứng đối, có thể cản bao nhiêu chiêu. Cuối cùng hắn chỉ có thể thầm than, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền muốn thụ thương. Cho dù mình tu vi tại tinh tiến, vẫn là không có cách nào chống đỡ được thiên đao thiên kiếm nguyên khí tinh thuần cường đại. Thiên địa nguyên khí đúng là căn bản. Mình như thế nào mới có thể trộm được cửu trọng thiên nguyên khí? Hắn ý nghĩ này cùng một chỗ, liền không thể ngăn chặn, như thế nào mới có thể dù cho không đạt tới cảnh giới cũng có thể trộm được cảnh giới kia nguyên khí đâu. Nhưng giữa sân cục diện để hắn rất nhanh dứt bỏ ý niệm này, thần sắc khẩn trương. Chương 104, cường sát. Thiên đao cùng thiên kiếm va chạm, cắt bay đá chạy, bắn ra bùn cắt rơi xuống thiên âm hà bên trong, chợt bị cuốn đi. Tống Vân Ca thỉnh thoảng phất động tay áo dài, cuốn đi đập vào mặt đập tới bùn cát. Hắn cất giọng nói, sợ tiền bối, Vân Thiên Cung nhưng còn có cao thủ tới đây. Lại không tương trợ, La Sĩ Anh liền muốn bại. Nhưng hắn không đi đối phó La Sĩ Anh đối thủ Kinh Lãnh Sơn, mà là đối phó Lục Thiếu Trùng đối thủ Sở Nam Nhai. Sở Nam Nhai khẽ nói, tiểu tử, người muốn đưa chết. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, chỗ mi tâm tiểu kiếm chớp động, cười dài nói, vậy liền thử một lần a. Hắn nhân kiếm hợp nhất,

Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn chung quanh tia sáng u ám, không khí u ám. Dương Vân Nhạn kỳ quái Tống Vân Ca vì sao một mực chờ đợi. Từ bọn hắn gặp được đợt thứ nhất thiên mị, cho tới bây giờ, đã là 12 sóng, có 2 cái, có 6 cái, nhiều nhất là 9 cái. Những này thiên mị thực lực cao thấp không đều, có cao, có thấp. Mình không có vọng khí thuật, không cách nào chính xác thấy rõ bọn hắn tu vi, nhưng cũng có cái đại thể phán đoán, mạnh mạnh hơn mình, yếu so Mai Duệ còn yếu. Tống Vân Ca nhưng vẫn không động. Một chút cơ hội nàng cảm thấy rất tốt, giống đợt thứ 3 2 cái thiên mị, tu vi không mạnh, có thể vô thanh vô tức cầm xuống. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không có động hợp tác. Nhìn hắn bộ dáng, giống như căn bản không có bắt thiên mị dự định, chỉ là núp ở nơi này quan sát, không ngừng quan sát. Dương Vân Nhạn rốt cục nhịn không được hỏi, đến cùng muốn hay không bắt? Không đổi. Tống Vân Ca thanh âm tại bên thai nàng vang lên. Kia khi nào bắt? Chờ một chút. Phải chờ tới lúc nào? Một mực có người nhìn chằm chằm, không thể vọng động. Người nào? Hẳn là thiên mị kiếm hầu. Tốt ta, nghe ngươi. Hai người núp ở một gốc cổ thụ trạc cây bên trên. Cái này khỏa cổ thụ to lớn, nghiêng đóng như ô lớn, che đậy 20 mấy mét phương viên, dạng này đại thụ rất dễ dàng giấu người. Cho nên không ai trốn ở chỗ này, bởi vì quá gây cho người chú ý. Mà Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn hết lần này tới lần khác trốn ở chỗ này, thiên mị nhóm trải qua lúc, thường thường cũng sẽ không để ý. Thời gian trôi qua không ngừng. Hoàng hôn dâng lên, rừng cây càng phát ra u ám, rất lâu đã không có thiên mị hành tẩu. Tống Vân Ca truyền âm nhập mật tại bên thai nàng, chúng ta trở về. Không bắt thiên mị. Về trước đi lại nói, hiện tại chúng ta là tự thân khó đảm bảo, đừng nghĩ lấy bắt thiên mị. Dương Vân Nhạn bắt đầu lo lắng, căng cứng mặt ngọc. Tống Vân Ca giòn rén, Chu Bảo kề sát thân thể, Dương Vân Nhạn có học dạng. Hai người như tại lặn, chậm rãi, vô thanh vô tức di động. Từ trạc cây chậm rãi trượt, xuôi theo rêu xanh nặng nề thân cây rơi xuống. Dẫm tại cành khô bên trên lại không phát ra âm thanh, hai người phảng phất không có trọng lượng lông vũ, theo thanh phong bay đi. Thiên Đãng Cốc tuyệt đỉnh khinh công tại phát huy tác dụng, Dương Vân Nhạn lúc này ngược lại là nâng Tống Vân Ca tiến lên. Tống Vân Ca nhẹ nhàng báo số lượng, chỉ rõ bọn hắn tiến lên phương hướng, cái nào phương hướng an toàn hơn, có thể thoát ly khỏi vùng này. Hắn bằng vào nhạy cảm trực giác chỉ đường, tránh đi nguy hiểm nhất chi địa, vùng này bị mấy cái kiếm hầu cấp cao thủ bao phủ. Chỉ cần hai người bọn họ bại lộ, chính là một trận mưa to gió lớn đả kích, hai người không chịu nổi. Hắn đem lực lượng tinh thần thôi phát đến cực hạn. Đem trực giác thúc đẩy đến nhạy bén nhất cấp độ, hết sức chăm chú. Một khi tính sai, liền muốn mất mạng. Dương Vân Nhạn không nói một lời, phản ứng mau lẹ, theo Tống Vân Ca chỉ dẫn mà không ngừng cải biến phương hướng. Đông nhiên phía bên trái, đông nhiên phía bên phải, sau đó lại phía bên trái, hoặc là tiếp tục hướng trái hoặc là lại biến hướng phải. Biến hóa không có quy luật chút nào cùng chương pháp, nhìn giống như tại chơi đùa lung tung. Sau một lúc lâu, Tống Vân Ca thở dài ra một hơi, hồi thành, ra tốt. Thoát khỏi Dương Vân Nhạn tăng thêm tốc độ. Tống Vân Ca buông lỏng gật gật đầu, cuối cùng là qua một quan. Hơi kém táng thân nơi này. Dương Vân Nhạn tốc độ không giảm, rất nhanh xông lên tường thành. Mạnh Hiên Viên đã không trên thành, Quý Hải Xuyên lại tại chờ lấy, hắn cũng đã hạ trực luân phiên. Nhìn thấy hai người lên thành tường, Quý Hải Xuyên bận bịu tiến lên trước, ôm quyền cười nói, cảm ơn trời đất, hai vị rốt cục trở về nhà. Tống Vân Ca dò xét hắn một chút, cười nói, Quý huynh thật đúng là có tâm người nha. Hắn mỗi lần nhìn cũng không nhìn Quý Hải Xuyên một chút, nhìn như xem nhẹ, kỳ thật cũng đang quan sát. Hắn cùng những người của thế giới này có rất nhiều khác biệt quan niệm, cho nên không hợp nhau, dẫn đến lúc trước cảnh giới một mực lên không nổi. Những người của thế giới này cường giả vi tôn quan niệm càng thêm trực tiếp cùng thuần túy, cái gọi là cường giả chính là võ công mạnh. Mà Tống Vân Ca từ nguyên bản thế giới mà hình thành quan niệm là mạnh yếu cũng không có tuyệt đối, lại người tầm thường, cũng có nó mạnh một mặt, người lợi hại hơn nữa vẩn, cũng có nó yếu một mặt. Thời thế tạo anh hùng. Cho nên Tống Vân Ca sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào, đối Quý Hải Xuyên cái này cỏ đầu tường cũng không có xem nhẹ. Thông qua tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn phát hiện Quý Hải Xuyên thật đúng là không thể khinh thường. Da mặt dày, lá gan nhìn như nhỏ kỳ thật rất lớn, còn có thể thả xuống được tư thái. Nhân vật như vậy nếu như đặt ở thế giới của mình, đã sớm kiến công lập nghiệp, bước vào nhân sĩ thành công liệt kê. Huống chi, hắn vẫn là Vân Thiên Cung đệ tử, hiện tại mình cùng Vân Thiên Cung ác liệt như vậy. Quý Hải Xuyên chẳng những không mặt lạnh tương hướng, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Cái này khiến Tống Vân Ca cực kỳ cảnh giác. Ha ha, nơi nào, đây cũng là hẳn là, dù sao chúng ta cũng đều là người quen. Quý Hải Xuyên cảm thấy mừng thầm. Biết Tống Vân Ca nhìn thấu mình cố gắng cùng tâm tư. Hắn nguyên bản còn muốn, Tống Vân Ca không biết mình đã hạ giá trị mà cố ý chờ ở chỗ này tiếp ứng, mình muốn trong lúc vô tình điểm ra tới. Không muốn Tống Vân Ca trực tiếp thấy được, thật sự là thận trọng. Nhân vật như vậy phải cẩn thận hầu hạ. Hảo ý của ngươi ta nhận được, tạm biệt. Tống Vân Ca gật đầu, cùng Dương Vân Nhạn nhảy xuống, nhẹ nhàng bay vào thành nội. Bên cạnh một thanh niên khẽ cười một tiếng. Quý Hải Xuyên quay đầu nhìn sang. Mặt trái xoan thanh niên nụ cười châm chọc còn không có rút đi. Lý Tư Nhân, ngươi cười cái gì? Quý Hải Xuyên tức giận, có gì buồn cười? Ngươi liếm láp mặt đụng lên đi, người ta không để ý a. Lý Tư Nhân khẽ cười nói, lãng phí thời giờ. Ngươi biết cái gì? Quý Hải Xuyên khinh thường phi hắn. Lý Tư Nhân nói, ta cái gì cũng không hiểu, nhưng ít ra hiểu được các ngươi Vân Thiên Cung đang chuẩn bị đối phó hắn. Nếu như bị cái khác Vân Thiên Cung đệ tử nhìn thấy, có thể hay không thu thập ngươi. Cho nên nói ngươi biết cái gì? Quý Hải Xuyên tức giận, ta đây là chịu nhục, dò xét nó hư thực. Lý Tư Nhân cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu. Hắn khả nhìn không ra Quý Hải Xuyên có thăm dò hư thực ý tứ, ngược lại là nịnh bợ nịnh nọt, hận không thể làm trâu làm ngựa. Mặc dù Quý Hải Xuyên tại Vân Thiên Cung bên trong thụ bạch nhãn, nhưng làm như thế, cũng thật quá mức. Dù nói thế nào hắn cũng là Vân Thiên Cung đệ tử, từ ứng tâm hướng Vân Thiên Cung, Vân Thiên Cung địch nhân chính là địch nhân của hắn. Quý Hải Xuyên liếc xéo hắn, thật sự là ngu xuẩn hạng người. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn hừ một tiếng, chắp tay ngang đầu mà đi, tựa như kiêu ngạo gà trống. Hắn tại Tống Vân Ca trước mặt không đúng, tại Đồng Liêu trước mặt lại là ngạo khí trùng thiên. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn trở lại thập trưởng phủ. Lúc này đã hạ giá trị, thập trưởng trong phủ lại rất náo nhiệt, đều trên luyện võ tràng luyện công. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên là không bỏ được rời đi này trạch, có Mai Hoánh Trạch viện liền phá lệ khác biệt, nơi này xa so với mình viện tử dễ chịu. Nhìn thấy bọn hắn trở về, ánh mắt nhao nhao đưa tới. Mai Hoánh từ trong đại sảnh ra, hiếu kỳ dò xét hai người bọn họ mắt, không có bắt trở về. Tống Vân Ca lắc đầu. Cái này đối ngươi đến nói không khó đi Mai Hoánh hiếu kỳ. Tống Vân Ca nói, có kiếm hầu cảnh giới cao thủ tại. Kiếm hầu. Mai Hoánh trầm xuống mặt ngọc. Chương 107, cạnh tranh. Nàng biết kiếm hầu cảnh giới cao thủ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tứ linh vệ trừ vệ chủ bên ngoài, bất kỳ người nào vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể đi Lục Tranh nghi ngờ nói, kiếm hầu cảnh giới cao thủ làm sao có thể tới đây. Bọn hắn qua nhiều năm như thế, mặc dù đối dị vực hiểu rõ không sâu, nhưng cũng biết dị vực thiên mị là một cái xa so với trung thổ đẳng cấp càng xâm nghiêm thế giới. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ tại dị vực là sẽ không kinh động. Đương nhiên, cũng có chấn thiên đại trận tồn tại, để bọn hắn những này kiếm hầu cấp một những cao thủ kiêng kỵ biệt khuất. Gần trăm năm nay, giống như không có thiên mị kiếm hầu một cảnh cao thủ. Tống Vân Ca trầm mặt lắc đầu. Hắn cũng muốn biết thiên mị đến cùng đang làm gì, vì sao xuất động nhiều như vậy kiếm hầu cảnh giới cao thủ. Kia trong một rừng cây tuyệt không vẹn vẹn một cái kiếm hầu cấp thiên mị, hắn suy đoán chí ít có bốn cái. Hứa Phượng Thiên trầm giọng nói, đã Tống huynh đều không thể bắt được, vậy chúng ta thật đúng là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Lục Tranh thở dài, gật gật đầu. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đều là kiếm tôn, hai người bọn họ đều thất bại tan tác mà quay trở về, mình càng không thành. Mai Hoánh nhíu mày không nói. Nàng nghĩ không chỉ là đại công, vẫn là việc này đến tuột cùng, có thể hay không ảnh hưởng đến Đại La Thành đại thế. Ha ha, bỗng nhiên một đạo trong sáng cười to vang lên. Tống Vân Ca thon dài nhập tấn mày kiếm gảy nhẹ. Nương theo lấy cười sang sảng âm thanh, một cái tuấn lãng thanh niên áo bào tím chậm rãi mà tới. Thân hình hắn cao, trường kiếm treo eo không nói ra được tiêu sái không bầy, chính là Lục Kiên. Hắn chậm chậm mà tới bậc thang hạ, ôm quyền mỉm cười, Mai cô nương. Lục Kiên, ngươi tới làm gì? Mai Hoánh thản nhiên nói, không mời mà tới, chuẩn không có chuyện gì tốt. Ta là nghe nói Tống huynh gia nhập cô nương dưới trướng, chuyên tới để chúc mừng. Tống huynh cùng Dương cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn gật đầu. Mai Hoánh lúc lắc ngọc thủ, dối trá, có lời cứ nói, không có nhàn công phu phản ứng ngươi. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đều bước lên một bước, nhìn chằm chằm trừng mắt về phía Lục Kiên. Bọn hắn đối Lục Kiên cực thấy ngứa mắt. Cái này Lục Kiên đối Mai Hoánh hiển nhiên là có ý tưởng. Hết lần này tới lần khác hắn không công khai lấy lòng Mai Hoánh, ngược lại là khắp nơi cùng Mai Hoánh cạnh tranh, từ đó hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ. Lại thỉnh thoảng tại Mai Hoánh trước mặt lắc, khoe khoang nó tuấn lãng bề ngoài. Bọn hắn biết Lục Kiên chính là muốn thông qua hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ, từ đó để Mai Hoánh sinh lòng tình yêu. Mai Hoánh như vậy ngạo khí nữ nhân, thường thường sẽ chỉ thích cường đại hơn mình nam nhân. Bọn hắn biết rõ điểm này, đáng tiếc lại làm không được. Mà cái này Lục Kiên có thể làm được, cho nên để bọn hắn kiêng kỵ dị thường. Lục Kiên đối Mai Hoánh không khách khí không thèm để ý chút nào, cười nói, được cái này hai viên hổ tướng, thật là khiến người ta ghen tị a. Mai Hoánh cười ngạo nghễ. Tống Vân Ca ôm quyền không nhiều lời. Mai Hoánh nhíu mày, ngươi khẳng định không phải tới chúc mừng ta, đến cùng chuyện gì, mau nói.

tiên nhi cô nương gần nhất vừa vặn rất tốt. Nhược nữ tử một cái, khuôn mặt tươi cười nên nhân, có gì có được hay không mà nói. Hồ tiên nhi làm điểm đạm đáng yêu hình. Tống Vân ca cười khẽ, tiên nhi cô nương ngươi nếu là nhược nữ tử, cái kia thiên hạ ở giữa có mấy cái không kém nữ tử. Gần nhất thiên mị hung hăng ngang ngược, bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn công thành. Hồ tiên nhi hé miệng cười khẽ, tú kiểm tại dưới ánh đèn kiều diễm ướt át, tống công tử ngươi nguyên lai là tìm hiểu tin tức. Tống Vân ca nói, là hướng tiên nhi cô nương thỉnh giáo. Vậy ta muốn đổ đâu? Hồ tiên nhi nói. Tống Vân ca từ trong ngực móc ra một cái khối lập phương trồng giấy, vứt cho Hồ tiên nhi. Hồ tiên nhi nhận lấy mở ra, là một chương lớn chừng bàn tay làm tiên, phía trên vẽ hắn đoạt được hát châu bộ dáng. Hồ tiên nhi đôi mắt sáng hơi co lại, sắc mặt bất động. Tống Vân ca dường như nhìn mình chằm chằm chén rượu, dư quang bắt được nàng dị trạng. Tiên nhi cô nương, như thế nào? Tống Vân ca mỉm cười nói, đây không phải giả đi. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Hồ tiên nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng sán lạn như tinh huy. Đây chính là mình một mực đau khổ truy tìm đại thiên ma châu. Tống Vân ca mỉm cười, tiên nhi cô nương nói một chút, nếu như ngươi có thứ này, sẽ cho người khác nhìn sao? Trên tay ngươi. Hồ tiên nhi thân thể mềm mại trước giò xét. Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu. Hồ tiên nhi nắm làm tiên ngọc thủ siết chặt. Tống Vân ca khẽ cười nói, ta được cái này, căn bản vô dụng, nhưng là nha. Ngươi được xác thực vô dụng. Hồ tiên nhi vội nói. Tống Vân ca lơ đang nói, ta nghe nói, cái này đại thiên ma châu có nội châu ngoại châu phân chia. Hồ tiên nhi sắc mặt biến hóa. Đây chính là bí bên trong chi bí, làm sao có thể bị ngoại nhân biết. Cái này Tống Vân ca rốt cuộc là ai? Tống Vân ca nói, viên này hẳn là ngoại châu đi. Ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được hạt châu này? Hồ tiên nhi khẽ nói. Tống Vân ca mỉm cười nói, ngươi nên biết, Lý Thanh Chỉ nữ nhân, hẳn là ngươi tìm. Hồ tiên nhi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Vân ca cười khẽ, tốt thôi, làm sao được không quan trọng, tiên nhi cô nương, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngươi muốn biết thiên mị vì sao như thế? Đúng vậy. Đại thiên ma châu. Ha ha. Tống Vân ca cười lắc đầu. Vậy liền được rồi. Theo ta đoán lời nói, hẳn là bọn hắn muốn tìm một kiện đồ vật đi. Hắn tại cổ thụ bên trên rụt lại, không nhúc nhích, lại cũng không là nhắm mắt lại nhét bên trên lỗ thai, cũng sẽ nghe bọn hắn nói chuyện. Thiên mị ngôn ngữ cùng trung thổ khác biệt, lúc trước thời điểm, đến đây trung thổ tìm hiểu hư thực thiên mị thường thường đều thông hiểu trung thổ ngôn ngữ, nếu không tới cũng vô dụng. Nhưng lúc này đây lại không phải, nói đều là thiên mị lời nói. Tống Vân ca được thiên mị hồn phách, không chỉ thông hiểu ngôn ngữ, đối thiên mị truyền thống cùng văn hóa thậm chí phong thổ đều như lòng bàn tay. Những này thiên mị rất cẩn thận, rất ít nói chuyện. Hắn thông qua lui tới thiên mị giải rác mấy câu, ẩn ẩn suy đoán bọn hắn là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng hắn cũng không thể xác định, cái gọi là nói không nhẹ phát, có phát tất chúng, cho nên không có ở Mai Hoánh trước mặt nói ra. Hắn muốn tới Hồ Tiên Nhi nơi này chứng thực một phen. Hồ Tiên Nhi cùng thiên mị tuyệt đối có cấu kết, nhất định có thể biết được. Lạc lạc. Hồ Tiên Nhi lắc đầu cười duyên nói, Tống công tử, ta nào biết được thiên mị muốn tới làm gì nha. Ngài đánh giá quá cao ta rồi, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Tống Vân ca mỉm cười, bản lãnh của ngươi rất lớn, ta sợ là còn coi thường ngươi bản sự đâu. Tống công tử ngài đây là muốn nâng giết tiên nhi nha. Hồ tiên nhi cười duyên nói, ta thật không biết bọn hắn muốn tới làm gì, làm phiền tống công tử ngươi một chuyến tay không nha. Nàng nói bưng chén rượu lên, tiên nhi chịu tội. Nàng hướng lên cái cổ trắng ngọc, uống một hơi cạn sạch. Tống Vân ca bưng chén rượu dò xét nàng. Lấy tin tức này đổi đại thiên ma châu là không thể nào. Dù cho công tử ngươi đổi, ta cũng bất lực nha. Tống Vân ca hơi hít mắt, ánh mắt như dao. Hồ tiên nhi bận làm ra e ngại trạng, công tử chẳng lẽ muốn giết tiên nhi. Tiên nhi cô nương. Tống Vân ca khẽ nhấp một cái rượu, ngươi cảm thấy ta một mực không giết ngươi, đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì liên hoa tiếc ngọc. Hừ hừ. Là bởi vì tiên nhi đối ngươi vô hại, ngược lại hữu dụng. Vô hại làm sao có thể? Ngươi thế nhưng lại ám toán bao nhiêu lần, hữu dụng lại là thật. Tiên nhi có tác dụng gì? Hai mắt linh thông. Tiên nhi không dám nhận. Nếu như không có như vậy tác dụng, ta vì sao còn muốn giữ lại cái này tai họa ngầm đâu? Có phải là Tống Vân ca tâm bình khí hòa mà nói, đổi tiên nhi cô nương ngươi là ta, sẽ như thế nào làm? Ta nhưng không có công tử như vậy khí phách, sợ là sớm hạ sát thủ. Đúng là như thế, kỳ thật ta cũng một mực tại dãy rua, muốn hay không giết tiên nhi cô nương ngươi. Kia tiên nhi có thể sống đến hiện tại, thật đúng là mạng lớn. Ngươi cảm thấy chạy trốn tới thiên mị bên kia liền không tìm được ngươi đi? Tống Vân ca khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể thử một lần. Tống công tử ngươi mỗi lần cũng nên uy hiếp tiên nhi, thật sự là không thú vị. Hồ tiên nhi thở dài nói, tốt ta, nói cho ngươi không sao, viên phi tông ném đi một kiện bảo vật. Nàng cảm nhận được xâm nhiên hàn ý.

là kiếm thánh cảnh giới. Kiếm thánh Tống Vân Ca lắc đầu, đáng tiếc, nếu như là kiếm hầu cảnh, tiến Đại La Thành, lập tức liền sẽ bị quân chủ biết, một chút liền có thể tìm tới hắn, đáng tiếc ca. Nữ thiên mị nhắm lại đôi mắt sáng. Gia hỏa này có lời bên ngoài chi ý, là đang cảnh cáo mình chớ vào thành. Tống Vân Ca nói, trong vòng 10 ngày, ta tìm ra gia hỏa này đến, này 10 ngày bên trong, các ngươi cần phải lui ra phía sau 10 dặm. Nữ thiên mị đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, nếu như ta thất ngôn, các ngươi một lần nữa trở về cũng không muộn, có phải là... Ngươi tên gì? Nữ thiên mị nói. Tống Vân Ca nói, Tống Vân Ca, ngươi đây. Hoàng Phi dạ. Nữ thiên mị thản nhiên nói, Tống Vân Ca, nếu như 10 ngày sau còn không có tìm tới hắn, kia chớ trách chúng ta không khách khí. Tống Vân Ca cười cười, có thể. Nữ thiên mị nói, các ngươi bắt hai cái, thả bọn hắn. Được. Tống Vân Ca thống khoái gật đầu, trở về liền thả, chúng ta chính là muốn biết các ngươi muốn làm gì, nếu biết, bọn hắn cũng liền vô dụng. Nữ thiên mị khẽ nói, vậy liền đi thôi. Tống Vân Ca cùng Mai Hoánh quay người liền đi, mấy tức về sau đã nổi lên tường thành, mà Dương Vân Nhạn đã được Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, đem hai cái thiên mị ném ra ngoài đi. Hoàng Phi dạ tại hư không tiếp được hai người, hư không tiêu thất vô tung. Bọn hắn chỗ một đoạn này tường thành đều là vô lượng hải không chế, cho nên không lo lắng sẽ truyền đi. Ba người ngồi vào Mai Hoánh hậu hoa viên tiểu đình bên trong, vẫy lui bọn thị nữ, chỉ còn lại ba người nói chuyện. Ba người định ra phương án. Tống Vân Ca đi cùng Thiên Nhạc Sơn xin giúp đỡ. Mai Hoánh cùng Vô Lượng Hải xin giúp đỡ, riêng phần mình phát huy ưu thế của mình, âm thầm lục soát. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi, nếu không một cái cấu kết ngoại địch, đó chính là lớn lao tội danh. Mai Hoánh nói xong chính sự về sau, bắt đầu đoán trách hắn, Tống Vân Ca, lá gan của ngươi lắp bắp. Tống Vân Ca nói, muốn mạng sống, chỉ có thể như thế. Ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cho ngươi? Mai Hoánh khẽ nói, uống rượu độc giải khát mà thôi. Chỉ bằng Tống Vân Ca giết nhiều như vậy thiên mị, kia nữ thiên mị liền sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải giết hắn. Hiện tại bất tử, tương lai cũng phải chết, thời gian 10 ngày mà thôi. Tống Vân Ca cười nói, ta lần này là thật không dám đi ra, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Dương Vân Nhạn nhẹ trao lại đại mi, rất lo lắng Tống Vân Ca tình cảnh. Mai Hoánh gật đầu, tốt nhất vẫn là đừng có lại ra ngoài, chớ cùng nữ nhân này gặp mặt. Trực giác của nàng một mực tại cảnh cáo rời xa nàng này. Dương Vân Nhạn nói, thập trưởng, giết thiên mị nhiều người. Chẳng lẽ từng cái cũng không thể mạng sống? Vậy chúng ta Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ há không đều bị diệt? Mai Hoánh khẽ nói, Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ vì sao hao tổn to lớn? Giết thiên mị người đều chết. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, trước tìm người đi. Ngươi muốn lấy được thiên mị võ học, nghĩ luyện một chút nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới chướng đi. Mai Hoánh liếc xéo lấy hắn, đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi, không phải không người làm như vậy qua. Không có một cái kết cục tốt, đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiên mị võ học cùng trung thổ võ học không hợp nhau, thủy hỏa bất dung. Thủy hỏa bất dung. Không sai. Kia càng muốn gặp hơn biết một phen. Ngươi muốn đi tìm cái chết, không ai cả ngươi. Mai Hoánh tức giận, lười nhác nói cho ngươi, đi đi. Nàng đứng dậy doanh doanh mà đi. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca, lộ ra lo lắng thần sắc, ngươi sẽ không thật muốn luyện thiên mị võ học đi. Ta còn không có sống đủ đâu. Tống Vân Ca nói. Nói cái này sớm cực kỳ, còn không biết có thể hay không tìm tới Phật tượng đâu. Dương Vân Nhạn đại mi nhẹ trao lại, việc này cần nghĩ lại, quá hiểm. Tống Vân Ca nói, đi một bước nhìn vừa đi đi, chưa hẳn có thể toại nguyện, Dương Nữ Hiệp yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Đa số người đều nghĩ như vậy, kết quả vẫn phải chết. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, lườm hắn một cái, vặn eo nhẹ nhàng mà đi. Bóng đêm mông lung, Tống Vân Ca xuất hiện tại Túy Tiên Lâu. Ngồi tại mùi thơm ấm áp gian phòng bên trong. Tống Vân Ca nhìn xem đối diện Hồ Tiên Nhi. Dưới ánh đèn, Hồ Tiên Nhi mặt ngọc ôn nhuận, trong trắng lộ hồng. Nàng càng phát mỹ lệ kinh người, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhẹ nhàng chỉ trước mắt, liền tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Tống Vân Ca cảm thấy, đây là nàng ma công tinh tiến hiện ra, mình không có nhàn rỗi, nàng cũng đang một mực khổ tu. Hồ Tiên Nhi nhìn vài lần chân dung, đứng dậy doanh doanh lấy ra bút mực giấy nghiên, sau đó bút đi du long, vẽ ra một bức đồng dạng chân dung tới. Trên bức họa nhân vật sinh động như thật, thậm chí ánh mắt càng nhiều mấy phần thần thái. Tống Vân Ca cười khẽ, không nghĩ tới các ngươi mê tình đạo cũng tinh thông màu vẽ, không kém hơn Tây Giang đạo. Hồ Tiên Nhi cười ngạo nghễ. Nàng lòng mang chí lớn, tự nhiên không chỉ tinh thông bản đạo võ công, đối với còn lại nam đạo cũng có đọc lướt qua. Mấy ngày có thể tìm tới hắn. Một ngày là đủ, chỉ cần hắn tại Đại La Thành. A, một ngày. Tống Vân Ca cười nói, Chu Tước Vệ đều không có bản lĩnh này. Hồ Tiên Nhi lần nữa cười ngạo nghễ. Luận hai mắt chi linh hoạt,